Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 624. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 624. Nhưng đối phương ức hiếp đến đầu mình rồi. Suýt hại chết chúng ta. Cô Minh Thành phẫn nộ. Hạng Chí Viễn nhìn anh ta. U ám nói. Sao? Cậu còn tự ý quyết định. Cô Minh Thành không dám. Cô Minh Thành xoa đầu. Vậy chúng ta đến Hồng Cảng chỉ để giao dịch số hàng đó. Đây có tính là gây chuyện không? Bảo cha nuôi cử thêm nhóm người qua đây. Hạng Chí Viễn lạnh giọng nói. Vâng, cậu chủ. Cô Minh Thành cúi đầu đáp. Quay người định đi. Suy nghĩ rồi quay lại. Không nhịn được. Cậu chủ, cậu thế này không được. Cậu thế này như gì? Hạng Chí Viễn lạnh lùng nhìn anh ta. Như giúp chị Phiến canh giữ Hồng Cảng vậy. Lần này, cậu Hạng vừa tặng thành tích cho chị Phiến còn chuẩn bị giao hàng. Lô hàng này rất quan trọng. Bảo người ta làm sao yên tâm. Làm ơn, bọn họ không phải là công dân tốt. Còn làm người tốt việc tốt nữa. Hạng Chí Viễn nghe vậy. Lạnh lùng, u ám nhìn anh ta. Chuyện của tôi không cần cậu nhiều lời. Nói xong, Hạng Chí Viễn quay người đi. Ồ, đúng rồi, cậu chủ, im miệng, Hạng Chí Viễn không muốn nhiều lời. Sải bước đi, cô Minh Thành nắm mái tóc bạch kim của mình. Mím môi, anh ta muốn nói, anh ta nghe ngóng bên bệnh viện. Chị Phiến bị thương không nhẹ, vốn phải nằm viện hơn một tháng. Kết quả nửa tháng chị Phiến đã xuất viện. Bỏ đi, không nói cũng được, dù sao hai năm qua. Hạng Chí Viễn hoàn toàn không muốn nghe đến ba chữ. Giang Ninh Phiến cũng chưa từng bảo người đi nghe ngóng. Bản thân cậu Hạng cũng không nhắc. Trong hai năm, Giang Ninh Phiến đã biến mất triệt để. Lần này, gặp ở Hồng Cảng là ngoài ý muốn. Là bất ngờ lớn, dù sao cũng là trời định. Vãi, anh ta đang nghĩ gì vậy? Giang Ninh Phiến là một tên lừa đảo. Trời định cái gắm. Nhưng chị Phiến lái xe bắn súng rất ngầu. Cô Minh Thành đứng đó. Biểu cảm phức tạp. Cách chương.